Đan Võ Thần Tôn, chương 1239, Cửu Phẩm Tử Ngọc Linh Chi. Góc truyện audio.com. Thấy này, Vu Thiên khoát sắc mặt âm lãnh, thu hồi tầm mắt, một nén nhang về sau. Chỉ nghe thùng thùng tiếng trống vang lên, Thiên Cơ đứng trên đài cao, cao giọng hô, ngàn đạt đến các đấu giá hội. Chính thức bắt đầu, kiện thứ nhất vật đấu giá, bát phẩm bảo khí, hỗn nguyên như Ngọc Châu. Ngàn đạt đến các thực lực không tầm thường, vật đấu giá đều là cực phẩm, cho nên mọi người mới chạy theo như vịt. Trong lúc nhất thời, dưới đài cãi lộn không thôi, tranh nhau đấu giá, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không mở mắt, chẳng qua là nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, theo một tràng tiếng trống, một cái hộp gỗ bị Thiên Cơ nâng lên đài. Hộp gỗ mở ra, ánh sáng tím sáng chói. Mùi thuốc tràn ngập, cái tiếp theo vật đấu giá, cửu phẩm linh thảo, tử ngọc linh chi, lời vừa nói ra, dưới đài bỗng nhiên an tĩnh, mọi người đều là quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mọi người đều biết Diệp Tinh Hà cần vật này, vậy mà ăn ý không nữa ra giá. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, quan sát tỉ mỉ hộp gỗ đồ vật, trong hộp gỗ, một gốc màu tím nhạt linh chi, hào quang mờ mịt, mười phần chói mắt. Quả thật là cửu phẩm tử ngọc linh chi. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, nói ra, này tử ngọc linh chi, ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Nhưng hắn còn chưa ra giá, liền nghe một tiếng hung hăng càn quấy hét to, ta ra 500 miếng ngàn đạt đến tệ. Ra giá người, chính là Vu Thiên Khoát. Hắn nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, vẻ mặt cực kỳ đắc ý, cái gì? Mở miệng liền là 500 miếng ngàn đạt đến tệ. Trước đó mười mấy vật đấu giá, nhất cao không quá hơn 100 miếng mà thôi. Xong, Diệp công tử khẳng định đập bất quá hắn. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, quát khẽ, 1000 miếng, lời vừa nói ra, mọi người càng là ầm ầm lên tiếng. Dồn dập kinh hô, 1000 miếng, Diệp công tử lại có 1000 miếng ngàn đạt đến tệ. Vu Thiên Khoát nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, diện mạo dữ tợn nói, ngươi làm sao có thể có 1000 miếng, ta vì sao không thể có. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tại luyện đan sư trao đổi trên đại hội, ta ngàn đạt đến tệ đã quá ngàn. Dứt lời, bàn tay hắn lật qua lật lại, giữa ngón tay ảo ảo ảo, rung động, mấy trăm viên ngàn đạt đến tệ, nện rơi xuống đất, lách cách tiếng không ngừng. Lập tức có thanh sam gã sai vặt chạy tiến lên đây. Tinh tế đếm qua, chốc lát sau, cái kia thanh sam gã sai vặt ngẩng đầu, cao giọng sướng hát, Diệp công tử, có ngàn đạt đến tệ, 1083 miếng, lời này vừa nói ra, mọi người đều là triển lộ nét mặt tươi cười, vỗ tay bảo hay, Diệp công tử có nhiều như vậy ngàn đạt đến tệ, tuyệt đối thắng, đúng, Diệp công tử thắng chắc. Mà lúc này, Vu Thiên Khoát mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm, quay đầu hỏi, chúng ta có nhiều ít miếng? Phía sau hắn một gã hộ vệ, thấp giọng đáp, công tử, chúng ta chỉ có hơn 800 miếng, hoàn toàn không đủ. Vu Thiên Khoát tức đến nổ phổi, hét lớn, còn có người nào ngàn đạt đến tệ, lão tử ra dùng một viên 50000 giá cả thu, ta cũng không tin, hôm nay ta không thắng được tiểu xúc sinh này. Có thể mặc cho hắn giống to kêu gào, cũng không người ứng tiếng. Mọi người đều là giống nhìn thằng ngốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vu Thiên Khoát khí đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Một đám dân đen, lại có linh thạch cũng không chịu kiếm. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn, lời này vừa nói ra, kích thích bầy phẫn nộ. Mọi người dồn dập tức miệng mắng to. Vu Thiên Khoát, ngươi đừng tưởng rằng là cái gì tướng quốc con trai, liền thật không ai dám động tới ngươi. Đúng, chỉ muốn ngươi đi ra ngàn đạt đến các, lão tử tất nhiên để ngươi đẹp mặt. Đang tại mọi người tranh chấp không ngớt thời điểm, Diệp Tinh Hà cao giọng nói, đại gia yên lặng một chút, nghe ta một lời. Mọi người nghe vậy, dồn dập im lặng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc qua Vu Thiên Khoát, nói ra, ta biết, tất cả mọi người đối Vu Thiên Khoát lừa gạt đại gia sự tình. Trong lòng còn có khúc mắc. Hôm nay, chúng ta liền ngay trước mặt Thiên Các chủ, nắm việc này nói rõ. Sau đó, hắn đem Vu Thiên Khoát lừa gạt mua ngàn đạt đến tệ một chuyện. Êm tai nói, ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hướng Thiên Cơ chắp tay một cái, nói ra, Thiên Các Chủ, việc này ngài như thế nào đối đãi? Nhưng, Thiên Cơ còn chưa mở miệng, Vu Thiên Khoát liền cao cao ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng, dân đen, ngươi chính là không có ta có tiền, lão tử có rất nhiều linh thạch, muốn làm sao mua, liền làm sao mua, hắn khí diễm mười phần hung hăng càn quấy, chọc cho mọi người lại là một hồi mắng chửi, thằng nhãi xanh im miệng, mà lúc này, Thiên Cơ sắc mặt tức giận, quát khẽ nói, mua bán ngàn đạt đến tệ một chuyện, vốn là xúc phạm ta các quy định, bây giờ, ngươi lại còn dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, người tới, thu hồi hắn ngàn đạt đến tệ, đem hắn đổi ra ngoài, vừa dứt lời, mấy tên áo đen trắng hắn đi ra phía trước, thu hồi ngàn đạt đến tệ, nghiêm nghị quát, cút nhanh lên, bằng không, chúng ta liền muốn không khách khí, Vu Thiên Khoát sắc mặt đột biến, chỉ Diệp Tinh Hà gầm thét, dân đen, ngươi chờ đó cho ta, chỉ muốn ngươi đi ra ngàn đạt đến các, lão tử tất nhiên muốn mạng của ngươi, ngươi không có cơ hội. Lúc này, Thẩm Trúc Dương đứng lên, nghiêm nghị quát, hôm nay, ta Thẩm Trúc Dương dùng phong đan thành thành chủ thân phận. Đưa ngươi trục xuất phong đan thành, lần này ngôn loạn, được nhiều người ủng hộ, đem hắn đổi ra ngoài. Vu Thiên Khoát này tiểu nhân hèn hạ, không xứng lưu tại phong đan thành. Phong đan thành, vĩnh không chứa chấp tiểu nhân. Vu Thiên Khoát sắc mặt đỏ lên như là gan heo, giận mà không dám nói gì. Hắn nộ phất ống tay áo, quát khẽ nói, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu, nhíu mày cười khẽ, bất nói nhảm, cút nhanh lên. Tại mọi người trong tiếng kêu ầm ĩ, Vu Thiên Khoát xám xịt rời đi. Tiếp theo, Thiên Cơ phất phất tay, cao giọng nói, nếu trước đó có người hủy hoại đấu giá hội, cái kia bên trên vòng đấu giá coi như thôi. Diệp công tử, mời ngươi một lần nữa ra giá. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta đây liền theo giá quy định bắt đầu, ra 10 viên. Thiên Cơ gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, nói ra, nhưng còn có đấu giá người. Một lát đi qua, trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không người ra giá. Thiên Các Chủ, chúng ta đồng đều không cùng Diệp công tử tranh chấp, ngài không cần hỏi lại. Có người hét to một tiếng, mọi người dồn dập tùy theo xưng là, tốt, cửu phẩm tử Ngọc Linh Chi, do Diệp công tử đập đến. Sau đó, một tên thanh sam gã sai vặt nâng hộp gỗ, đem tử Ngọc Linh Chi đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thu hồi hộp gỗ, hướng mọi người nói, ta nếu đã đập đến mong muốn đồ vật, còn lại liền không nữa đấu giá, mới vừa đại gia đồng lòng giúp ta, còn thừa ngàn đạt đến tệ liền đưa cho đại gia, cũng xem như đền bù tổn thất trước đó bị lừa sự tình. Nói xong, hắn quay đầu hướng Thiên Cơ chắp tay một cái, cười nói, ta đưa ngàn đạt đến tệ cùng đại gia, Thiên Các Chủ có thể tán đồng. Thiên Cơ cười khẽ gật đầu, Diệp công tử hiểu rõ đại nghĩa, có ơn tất báo, ta tự nhiên không thể ngăn cản. Tại một mảnh tạ âm thanh bên trong, Diệp Tinh Hà tan hết ngàn đạt đến tệ. Lúc này, Thiên Cơ trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu, thầm nghĩ, kẻ này thiên phú dị bẩm, tâm tính rất tốt, có thể thành đại tài, như thế thiên kiêu nhân vật, tại đây Đại Viêm Hoàng Triều, thật đúng là mai một, nếu có cơ hội, ta nhất định phải hướng tôn giả tiến cử hắn mới là. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cũng không biết được, đã quay người rời đi, Thẩm Trúc Dương mấy người cũng theo sát tới, đi ra ngàn đạt đến các. Người ở dề, trễ tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở dề, trễ tế, cách chương.